âm thanh của em là thế giới của anh. Chương 51, góc truyện audio.com. Cô Thích Từ ra Diên Kiều Trạch lặp lại lần nữa, thấy đèn đã chuyển động, dừng xe lại, tay khoát lên bánh lái, ngón tay gõ gõ lên đó, có vẻ khá nôn nóng, tầm mắt lộ miểu dừng trên bàn tay anh, đảo mắt nhìn anh thích tôi. Kiều Trạch bị nghẹt, nhìn vào mặt cô, cẩn thận đánh giá. Bỗng Kiều Trạch nhớ lại ngày trước cô đã từng nói, tôi ghét người khác nói thích mình, anh bèn rời mắt đi, mím môi, không nói gì. Khi đèn đỏ đã chuyển xanh, anh lái xe chạy nhanh, im lặng suốt cả dọc đường. Lúc xe dừng trong gara dưới lầu thì Kiều Trạch đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Từ Gia Diên nói, cô là người có bạn trai là sao? Anh hỏi, lộ miểu kỳ quái nhìn anh, là online ấy. Không phải anh biết rồi à, trên mặt Kiều Trạch xẹt qua một tia xấu hổ, anh quay mặt đi. Lộ miểu im lặng gỡ dây an toàn ra, lặng đi một lúc rồi mới quay đầu nhìn anh tôi bảo, ngày mai nếu tôi không dọn ra khỏi nhà anh, thì anh ấy sẽ không nhận em gái tôi đây. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, nếu cô dám dọn ra khỏi nơi này, tôi cũng sẽ không nhận cái micro là cô đâu. Đẩy cửa ra, người bước xuống xe, lộ miểu im lặng đi theo sau anh, chặn anh một câu, tôi đâu phải muốn làm micro. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, không nói câu nào, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt sâu hoắm, nhìn cô không nhúc nhích. Lộ miểu đang còn cố chấp lại bị anh nhìn mà phát run, theo bản năng cúi thấp đầu xuống, giọng cũng nhỏ đi, tôi là nghiêm túc bàn bạc vấn đề với anh đấy, anh không thể không nhảy vào họng tôi được không? Tôi cũng nghiêm túc, Kiều Trạch bước vào thang máy, lộ miểu đi vào theo, đứng trong góc nhìn anh không nói câu nào. Ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy mình như đứa trẻ đang vòi kẹo, ngây thơ, cố tình gây sự. Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô, đến đây. Lộ miểu mím môi, hơi chần chừ, rồi cũng đến gần anh, vừa lại gần thì bỗng bị anh kéo tới trước mặt, cánh tay quấn chặt lấy eo cô, bóp cầm cô để cô ngẩng đầu nhìn anh. Rốt cuộc em ngốc thật hay giả ngốc? Anh hỏi, giọng nặng nề, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, bàn tay nắm eo cô lúc chặt lúc lỏng, lúc buông lúc lại chặt, hận không thể ép cô vào trong lòng. Lộ miểu bị động tác bất thình lình của anh dọa, giật mình đứng nguyên tại chỗ. Đầu anh xích đến gần cô, mắt thấy sắp hôn lên môi cô, nhưng đến nửa được lại dừng lại. Anh nhắm hai mắt cực lực kiềm chế cảm xúc, đầu gỗ này, không ngờ lại là đầu gỗ mọc ra hai chân dài chạy trốn, động một chút lại khiến anh phất phất ống tay áo, không mang theo một áng mây màu. Về công lẫn tư, anh không thể để cô đi được. Kiều Trạch hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt tay cô buông lỏng ra. Xin lỗi, anh mở mắt, thần sắc trong mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Anh buông cô ra, thấy cửa thang máy đã mở, bèn đi ra trước, mở cửa. Lộ miểu đi đằng sau anh, im lặng một lúc lâu mới hỏi, có phải tôi đã làm phiền đến anh? Không có, Kiều Trạch bình tĩnh đáp, đi được hai bước lại thở dài một hơi, không nhịn được quay đầu nhìn cô, rốt cuộc cô có phải là phụ nữ không? Lộ miểu giơ tay nhìn mình, bộ tôi trông giống PD lắm sao? Kiều Trạch, không hiểu sao tâm trạng xấu của anh lại vì những lời này của cô mà trở nên tốt hơn, đúng thật là vô lý, cô đang ngẩng đầu nhìn anh, người nhìn vẫn ngốc nghếch giống như nghi ngờ thật. Cô trời sinh đã là diễn viên giỏi, dựa vào khuôn mặt đi đâu cũng mưu sinh được, anh hoàn toàn không thể phán đoán được gì từ thần thái của cô, rốt cuộc cô khờ thật hay đang giả ngốc. Góc truyện audio.com. Anh khẽ thở ra, đi lên từng bước, tay đặt sau gáy cô, đột nhiên kéo cô vào lòng. Lộ miểu cứng người, anh không buông cô ra, cũng không có hành động quá phận, chỉ là cái ôm đầy cưng chiều lại khuôn khổ. Em không làm phiền đến tôi, anh nói, là tôi cần em. Anh buông cô ra, rũ mắt nhìn cô muốn đi hay ở thì tự quyết định là được. Nếu cô không nỡ bỏ anh cô thì cô cứ dọn đi, dọn về khách sạn lúc trước mà ở, đổi sang phòng ở tầng trệt là được. Nếu cô cảm thấy mình cần phải ở lại thì cứ ở, rồi xoay người ngồi trên sofa, bật chế độ công việc, chuyện hôm nay ở nhà họ Hoàng thế nào. Lát nữa tôi sẽ vẽ bản đồ địa hình cho anh. Cô ngồi xuống bên sofa, tôi vẫn chưa đi hết, mới đi được 1/3 đã gặp con chó ngao, nhưng chỉ gặp được một con, thì anh tôi liền xuất hiện. Kiều Trạch, tôi thấy cả rồi. Lộ miểu phồng má, vậy mà anh còn hỏi tôi đi bệnh viện làm gì, anh cố ý thử tôi phải không? Kiều Trạch khoanh hai tay trước ngực, đúng thế. Lộ miểu, anh trực tiếp khiến cô mất hết hứng kể. Tôi cần bảo đảm thân thể của cô được an toàn. Kiều Trạch nói, một mình cô đến nhà họ Hoàng đã mạo hiểm rồi, tôi không thể để cô một thân một mình đi vào được. Kiều Trạch nhíu mày, anh tính bảo đảm thế nào? Kiều Trạch ném súng gây tê lên bàn. Lộ miểu nhìn anh, may mà anh tôi đến. Anh cô không cần đến, nếu không kế hoạch chúng ta càng thuận lợi hơn rồi. Kiều Trạch cúi người lấy lại cây súng, tôi định sau khi bóp cò, sẽ xuất hiện. Kiều Trạch đổi đề tài, cô là giả vờ sợ hay thật sự không biết con chó ngao Tây Tạng kia? Còn chó đó nhìn cũng tạm, thật ra lúc đối mặt với nó không hề hung dữ như thế, chỉ là cảnh cáo người lạ đang xâm nhập vào lãnh địa mà thôi, tôi cảm thấy tôi có thể làm quen với nó được. Lộ Miểu nhíu mày, ngay từ đầu tôi đồng ý với NMM là để cô ấy biết tôi còn có kỹ năng khác trong người, có lẽ hữu dụng với bọn họ, sau đó cô ấy đề nghị tôi đến Na SCN thử con chó kia xem sao, thì tôi liền đổi chủ ý, rõ ràng cả NMM với SCN đều không có biểu hiện tốt như thế, cả hai người đều có tính toán riêng, đối với NMM mà nói, nếu tôi có thể thuần phục được chó nhà SCN, có thể có ích rất lớn với cô ấy, nên cô ấy mới cho tôi cơ hội này, đi thử xem tôi có thể thuần phục được không. Nhưng còn về SCN, nếu tôi có thể dễ dàng thuần phục chó nhà cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đề phòng tôi. Nếu chúng ta chỉ mượn đường NMM, còn mục đích cuối cùng là tập đoàn Huy Trình, thì tôi không thể vì làm yên lòng NMM mà khiến SCN đề phòng tôi được. Nên sau khi cân nhắc tôi quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Sau đó anh lại gọi cho tôi, bảo tôi sợ thật có thể sợ bao nhiêu thì cứ sợ, tôi cảm thấy tôi làm như vậy chắc chắn đúng. Khởi đầu rất đúng, Kiều Trạch gật đầu, đúng là SCN thử cô. Lộ Miểu gật đầu như có suy nghĩ, cô ấy cũng không sợ tôi thật sự bị chó nhà cô ấy cắn. Rồi lén nhìn anh, mắt nhìn của anh hình như không tốt cho lắm. Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích, nói thế là có ý gì? Lộ Miểu, đến kiểu phụ nữ này mà anh cũng để ý, Kiều Trạch. Lòng bàn tay anh lại bắt đầu ngứa, Lộ Miểu ngước mắt, có phải đàn ông các anh chỉ cần phụ nữ xinh đẹp là được, còn những mặt khác lại không nhìn? Kiều Trạch vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn cô như cũ, tôi là người nông cạn thê ư, Lộ Miểu mấp máy môi, này phải hỏi anh chứ. Không phải cô nói, tôi đã vượt qua giới hạn đàn ông rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Kiều Trạch nghiêng người dựa vào cô, từ khi nào tôi đã thành một người đàn ông vậy? Lộ Miểu bị hỏi khó, ngẩn ngơ nhìn anh. Tầm mắt anh dừng trên mặt cô, dáng vẻ ngẩn ngơ đâm vào khiến anh ngứa tay ngứa tim, như có thứ gì đó không tên dẫn dắt, bất giác anh đến gần cô hơn, cho đến lúc đôi môi lại in lên cánh môi mềm mại của cô. Theo bản năng cô định lùi về sau, nhưng tay anh nhanh hơn đã giữ lấy gáy cô, giữ chặt lấy, ép cô phải mở miệng, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô, không để cô né tránh, cánh tay khác cũng bỏ lên chiếm hữu vòng eo, để cơ thể cô dựa vào người mình, công thành đoạt đất càng thêm hung ác. Lộ Bảo ở bên cạnh sủa hai tiếng, anh không để ý, xoa lấy người trong lòng, hôn cô, trong tim trong mắt cũng chỉ còn lại một mình cô. Tiếng sủa của Lộ Bảo chợt trở nên dữ hơn, Kiều Trạch còn chưa kịp phân định, đột nhiên nó đã bổ nhào lao vào cô, bản năng Kiều Trạch ôm lấy Lộ Miểu xoay người lại, che cô vào trong ngực, đưa lưng về phía Lộ Bảo. Móng của Lộ Bảo đặt lên vai anh, nhe răng trợn mắt với anh, phá đi cảnh ý loạn tình mê vừa nãy, đánh thức anh, cũng làm cô tỉnh lại. MU bàn tay bịt lấy môi, Lộ Miểu vội vàng lui ra khỏi người anh. Xin lỗi, vội vàng để lại câu nói, người như chạy trối chết, thất tha thất thểu quay về phòng. Kiều Trạch quay đầu nhìn con chó ngu ngốc đang dựa lên vai anh, nhìn nó không nói gì. Lộ Bảo ừ, hậm hực lui xuống khỏi vai Kiều Trạch nhìn anh một cái, rồi im lặng rút về ổ chó của mình, như đứa trẻ đã phạm sai, quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Qua một hồi lâu Kiều Trạch mới hạ hỏa, anh đứng lên, đến gõ cửa phòng Lộ Miểu. Giọng nói dầu dĩ của Lộ Miểu vang lên từ bên trong, tôi muốn ngủ. Kiều Trạch, cô mở cửa ra, tôi thật sự muốn ngủ. Mở cửa, giọng anh đanh đi mấy phần. Lộ Miểu không đáp cũng không mở cửa. Anh đã nếm được sự cố chấp của cô không muốn mở cửa, anh cũng không có cách ép cô. Cuối cùng Kiều Trạch không thể không về lại phòng mình, lúc đi qua chuồng chó của Lộ Bảo thì khẽ đá vào nó một cái, nó nằm úp không nhúc nhích, ánh mắt đặc biệt ai oán. Kiều Trạch chẳng biết mình nuôi chó kiểu gì nữa, một lòng hướng về Lộ Miểu, chỉ sợ không chạy đi với cô. Cô không bắt chó anh chạy đi, nhưng người lại đi mất. Hôm sau khi Kiều Trạch dậy thì Lộ Miểu đã không có ở nhà. Căn phòng trống rỗng, chăn mềm gấp xếp chỉnh tề, hành lý vẫn còn đó, không nhìn ra được là bị dọa nên chạy hay có chuyện ra ngoài. Anh cầm lấy điện thoại, gọi điện cho cô. Cô ở đâu? Tôi đang ở ngoài. Kiều Trạch, chỗ nào ở ngoài? Lộ Miểu im lặng một lát, anh tôi bảo tôi hôm nay phải cho anh ấy câu trả lời thuyết phục, anh ấy hẹn tôi. Kiều Trạch cũng lặng đi trong chốc lát, vậy cô chuẩn bị trả lời thuyết phục anh ta thế nào? Cách chương.